Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 115, ma quỷ tới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình dựa theo thông lệ. Mỗi một người đội đột kích đội viên rời đi Bunia sau đó. Tất cả thành viên cũng phải đi tiễn biệt, lúc này đầu sư tử rời đi cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người mỗi người một chiếc xe, có bán tải, cũng có chạy băng băng. Lôi Khắc Tát Tư, đoàn xe ào ào hướng sân bay đi tới. Dọc theo đường đi đưa đến không thiếu dân bản xứ đi ra vây xem. Phi trường nhân viên làm việc cùng Wilmer, Rap các người tất cả đều là bạn cũ. Chỉ cần hơi cửa ải tiền tiếp, được cái thuận lợi ngược lại cũng không phải việc khó gì. Đây cũng là bọn họ có thể thuận lợi tiến vào bãi đậu máy bay nguyên nhân. Ngay tại tất cả mọi người mới vừa một mặt lưu luyến không thôi đem đầu sư tử đưa lên máy bay lúc này chỉ gặp không trung lại vang lên to lớn máy phát điện tiếng nổ. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp hai chiếc kiểu cũ trước Liên Xô ăn trừ 26 máy bay vận tải ở Bunia bầu trời quanh quẩn. Nơi này lập tức muốn vào trú một cái máy bay vận tải đại đội. Wilmer nói, vào ở máy bay vận tải đại đội. Chuyện này để cho tất cả mọi người đều cảm giác được dị thường kinh ngạc. Không biết vì sao, ta cũng là nghe nơi này nhân viên làm việc nói. Wilmer nhún nhún vai nói, Elbuk không kiềm được hỏi ngược lại. Liền cái này phá đường đua không trùng tu. Liền cái này phá an trừ 26. Loại này đường đua đủ rồi. Nói xong, Rap liền nhảy lên hắn ngồi xe. Này, Hoa Hạ Long, để cho chúng ta đi thôn bớt như thế nào? Dương Thiên Long gật đầu một cái, hướng về phía Rap làm một động tác tay ok. Không thành vấn đề, đoàn xe cũng không có đầu tiên chuyến đi thôn bớt, mà là ở Wilmer quán trọ nơi đó ngừng lại. Ở chỗ này, đội đột kích đội viên chia ra ngồi ba chiếc xe hướng thôn bớt đi tới. Ta được để cho đám người này sợ ta. Rap cười ha ha một tiếng kéo cửa xe ra. Ngay sau đó nhảy lên. 40 phút sau đó, đội đột kích đội viên tới thôn bớt. Vừa gặp trước huấn luyện viên tới, Yom vội vàng đem dân binh liên 100 tới tàu dân binh toàn bộ tập hợp. Bất quá cái này tụ họp tốc độ thực có chút chậm. Sấp xỉ nửa giờ cái này 100 tới tàu dân binh mới toàn bộ tập trung đông đủ. Bản danh sách đã sớm làm xong. Phía trên đem mỗi một dân binh tình huống căn bản tiến hành đánh dấu. Tên họ, tuổi tác, thân cao, Rap nhìn xem bản danh sách. Sau đó nói, đây là trong thôn toàn bộ 16 tuổi trở lên, 45 tuổi trở xuống toàn bộ chàng trai. Yom gật đầu một cái. Vâng, sếp, rất tốt, bây giờ dựa theo chỉ đích danh thứ tự, gọi tới người làm mời đứng ra. Rap không hổ là ở bộ đội đặc chủng lăn lộn đến trung tá ưu tú quân nhân. Làm việc nói chuyện đều là lợi lanh lẹ tìm, không chút nào rông dài dáng vẻ. Dựa theo Rap tưởng tượng, toàn dân tất cả binh vậy là khẳng định, nhưng là mỗi ngày cũng toàn dân tất cả binh đó là không thực tế. Đối với lần này, hắn căn cứ dân binh tuổi tác đem dân binh liên hoa vì hai cái xếp. Một cái đứng vào được lao động sản xuất, một cái khác xếp thì tiến hành huấn luyện quân sự. Bất quá thấy rằng ngày hôm nay toàn bộ đều tới đông đủ. Rap cũng không có phải đem đội ngũ giải tán, mà là từ một tên quân nhân nhất lễ nghi cơ bản bắt đầu truyền thụ dạy. Cái này có gì hiếu học? Trong đám người một cái trẻ tuổi người da đen rừng rưng nhỏ giọng thì thầm. Ai, tuy nói mới vừa rồi tiếng than phiền âm chân thực quá rất nhỏ. Nhưng là Rap nhưng là nghe rõ ràng. Thấy có người nói lên nghi ngờ. Hắn không kiềm được lớn tiếng gầm hét lên. Ai, thấy tiếng thứ nhất sau đó cũng không có người đi ra trả lời. Rap không kiềm được lần nữa lên giọng. Hắn thanh âm đem Dương Thiên Long cùng Wilmer các người cũng làm cho sợ hết hồn. Cái nào chó đẻ, có bản lãnh đứng ra, không dám thừa nhận nói, có phải hay không phía dưới đồ chơi kia bị chó cắn không? Báo cáo, là ta, một cái nhìn như tương đối người da đen cường tráng lớn tiếng trả lời. Đi ra, Rap lạnh lùng nói, ừ, cái này người da đen hơi có chút buông tuồng từ trong đội ngũ đi ra. Elbok, cho tên này hai cây chủy thủ. Rap hướng về phía sau lưng Elbok nói, không thành vấn đề, lão đồng nghiệp. Elbok vừa nói vừa từ hông ở giữa cởi xuống hai cây sắc bén lòe lòe dao găm ném cho người da đen kia. Ta cảm thấy nếu không ngươi cho ta điểm dạy bảo, nếu không liền ta cho ngươi điểm dạy bảo. Tóm lại hai người chúng ta phải có một cái phải nhớ lâu một chút. Rap một mặt khinh miệt nhìn cái này người da đen chàng trai nói, cái giáo huấn gì? Người da đen chàng trai tuy nói là có chút bướng bỉnh bất tuần tính cách, nhưng là ở khí thế 10 phần Rap trước mặt cũng không khỏi có chút tâm hoảng khí đoạn. Hắn hết sức khắc chế mình nội tâm khủng hoảng. Đối với ngươi mà nói, cho ngươi nói chiến thuật không thể nghi ngờ là đàn gãy tai trâu. Như vậy đi, chúng ta dùng đấu võ phương thức. Rap một mặt buông lỏng nói, đánh nhau. Người da đen chàng trai vừa nói vừa cây chủy thủ ở trong tay đi loanh quanh. Thật ra thì người sáng suốt một cái là có thể nhìn ra. Tên này là đang vì mình thêm can đảm thôi. Cũng có thể lựa chọn dùng súng. Ta chỉ lấy súng lục. Sống chết do mạng. Rap khẽ mỉm cười. Người da đen chàng trai sững sốt một chút. Một lúc lâu mới nói dùng đao. Tốt lắm. Tới đi. Nói xong, Rap lại làm ra một cái động tác tay mời. Đây chính là ngươi nói. Người da đen chàng trai xoa xoa lỗ mũi, bắt đầu cây chủy thủ để ngang trước ngực. Hích, tên này vừa dứt lời, chỉ cảm giác được mình trước mắt có vật gì tấn công tới. Trong tiềm thức, hắn nhanh chóng chặn lại bộ mặt. À, chỉ nghe gặp tên này đem dao găm trong tay ném một cái. Một tiếng hét thảm sau liền ôm bụng ngã trên đất. Rap thuận thế một cước hung hãn dậm ở hắn trên mặt. Người đặc biệt không phải mới vừa điều nổ thiên sao? Tiểu tử, à, trưởng quan, ta chẳng qua là qua miệng ghiền. Hề hề, qua miệng ghiền. Vậy để cho ta đem ngươi vậy không nghe lời răng từng hạt tròn cầm đao dịch xuống. Rap vừa dứt lời, người da đen kia chàng trai liền cảm thấy khóe miệng một hồi lạnh như băng. À, không, trưởng quan, ta sai. Vừa nghe mình răng phải bị từng hạt tròn dịch xuống, người da đen chàng trai bị sợ thiếu chút nữa thì đi tiểu đáy quần. Người đặc biệt bây giờ biết sai rồi đã muộn. Ban đầu điều nổ ngay thời điểm làm sao liền không suy nghĩ một chút hậu quả. Rap vừa nói vừa dùng mặt đao hung hãn vỗ người da đen chàng trai gương mặt. Tên này bị sợ cũng khóc. Thật đặc biệt là một nhuyễn đàn. Rap khinh miệt cười một tiếng sau đó. Một cước đá vào hắn trên mông. Người da đen chàng trai cố không thể cái mông nha nha chỗ rát sưng đau. Nhanh chóng như một làn khói tựa như từ dưới đất bò dậy. Đứng lại, Rap thanh âm vang lên lần nữa. Người da đen chàng trai thiếu chút nữa không hù đi tiểu. Ta kêu ngươi dậy rồi sao? Ngươi báo cáo liền sao? Rap lạnh lùng nhìn hắn hỏi. Tuy nói hai người cách mấy thước khoảng cách, nhưng là đối với người da đen chàng trai mà nói, Rap tên ma quỷ này thanh âm ngay tại bên tai. Báo cáo, không có, người da đen chàng trai nhanh chóng trả lời. Vậy ngươi biết phải làm gì liền đi? Rap hỏi, vâng, sếp, người da đen chàng trai chỉ đành phải lần nữa hồi về chỗ cũ. Nằm trên đất, những thứ khác dân binh vừa gặp tên này một bộ suy tương. Không thiếu người bắt đầu trộm cười lên, cười cái rắm. Rap đột nhiên vừa quay đầu lại, đem các dân binh làm cho sợ hết hồn. Mới vừa rồi cười mỗi một người cũng mình cho mình bạt tai. Rap thanh âm không lớn, nhưng là lại để cho bọn họ nghe chấn điếc phát hồi. Bóc bóc bóc, sân huấn luyện lên tự mình tát mình bạt tai thanh âm này thay nhau vang lên. Nếu như còn ai dám không phục, bao gồm đối với chúng ta đội đột kích mỗi một cái đội viên, vậy con chuột chính là hắn kết quả. Nói xong, Rap ra tay như điện chớp móc ra súng lục, hướng về phía vậy mới vừa nhô đầu ra con chuột chính là một phát súng. Con chuột đầu bị đánh cái hy bể, thật là tàn nhẫn, không thiếu người da đen nội tâm bị vô cùng rung động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo- đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.